Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 491, giáo huấn. Ha ha ha đi, một hồi chúng ta đến cái 5 người cùng giường. Cái này tên trộm cùng hắn 3 người đều là cùng một. Chỗ cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập dâm đãng, khiến Hạ Minh cau mày một cái. Đồng thời Hạ Minh cũng minh bạch cái này bên trong tình huống, nguyên lai là chính mình gì nhỏ ăn cướp người ta tiền tài, cho nên người ta mới sẽ đến tìm tới cửa. Nhưng mà hiển nhiên, mấy tên này rõ ràng đều không giống như là người tốt lành gì. Nói cách khác, gì nhỏ lại gây phiền toái, lần này người ta trực tiếp tới trả thù tới. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ thán một tiếng. Chính mình cái này gì nhỏ thật sự là quá mẹ hắn có thể dày vò. Làm sao đến chỗ nào nàng đều nhiều chuyện như vậy đâu. Nhưng là đây chính là Lâm Vãn Tình biểu muội. Chính mình nếu là không quản, đó là khẳng định không được. Hạ Minh lạnh lùng nói, các ngươi là lăn lộn chỗ nào. Gào to, các ngươi nghe một chút. Tiểu tử này lại còn hỏi chúng ta lăn lộn chỗ nào. Ha ha ha. Lại còn coi chính mình cũng là đi ra lăn lộn a. Ngươi xem một chút hắn cái này da mịn thịt mềm, chỗ nào một điểm biểu thị là đi ra lăn lộn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cứ như vậy dáng người, ta một người có thể làm nằm xuống 8 cái. Ha ha ha. Bốn người này cười ha hả nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt. Trần Vũ Hàm đáng thương nói, tỷ phu, mấy người này đều là kẻ trộm, người ta nhìn đến hắn trộm đồ, cho nên liền không nhịn được đi ra ăn cướp một chút nha. Dù sao tại trên xe cũng là nhàm chán à, người ta cũng là vì tìm một chút niềm vui thú mà, nghe đến mấy cái này người điên cuồng gào thét. Trần Vũ Hàm thì là dùng cặp kia như nước trong veo mắt to nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh nghe Trần Vũ Hàm giải thích về sau, kém chút té lăn trên đất. Ta cái đi, Hạ Minh xem như hoàn toàn phục. Cái này mẹ nó, ăn cướp ăn trộm, cũng thua thiệt cô gái nhỏ này nghĩ ra. Khiến Hạ Minh một trận dở khóc dở cười. Có điều Hạ Minh cũng không có sợ hãi. Mấy người này nói thật, hắn chả không để vào mắt. Tiểu tử, hiện tại đem bọn ngươi trên thân tiền toàn bộ đều cho lấy ra ta. Mặt khác lại đem cái này cô nàng cung cấp cho chúng ta hưởng thụ. Chờ chúng ta hưởng thụ xong thì thả các ngươi hai cái rời đi thế nào. Cha cha, bốn người này đều là cười lên ha hà. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh đột nhiên nói, ta cho ngươi biết, ta có thể là thích chân đao ca người đần. Đao ca, mấy người này nghe xong nhất thời cười khẩy nói, đao ca, ta con mẹ nó còn tóc vàng ca đâu. Thì ngươi cái này tính tình, đao ca có thể để ý ngươi. Ngươi trên đường người nào không biết, đao ca thế nhưng là toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Ngươi vậy mà nói ngươi là đao ca người. Ha ha ha, chết cười ta. Không chỉ là người này, thì liền hắn mấy người đều là cười lên ha hà. Bọn họ trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, đao ca cái loại người này cũng là chí cao vô thượng tồn tại, chỉ bằng cho bọn hắn mượn những thứ này tiểu lâu lâu. Nhìn thấy đao ca một mặt đều khó khăn, tiểu tử, bớt nói nhảm, vội vàng đem tiền đều mẹ hắn giao ra đây cho ta. Không phải vậy lời nói, hôm nay mấy ca thì để cho các ngươi đầu nở hoa. Ngoạn tào, xuyên tử, các ngươi làm sao ở đây này? Mẹ hắn các ngươi lại để cho người nào đầu nở hoa đây? Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ phách lối thanh âm truyền vang ra. Người này nhuộm một đầu phát tóc vàng, xem ra tựa như là một cái không phải chủ lưu nhi một dạng. Cà lơ phất phơ, ở cái này tóc vàng sau lưng, còn có mấy cái tiểu đệ. Mấy cái này tiểu đệ đều là cầm lấy ống thép, xem ra giống là vừa vặn đánh một trận một dạng. Xoát, cái này bốn tên trộm liền vội vàng chuyển người đi. khi thấy tóc vàng về sau, Xuyên Tử sắc mặt hơi đổi, chợt cúi đầu khom lưng nói ra: "Tóc vàng ca, nguyên lai là ngài a, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Xuyên Tử tự nhiên nhận biết trước mắt người này, không chỉ là hắn nhận biết, thì liền Hạ Minh cũng nhận biết, người này không phải liền là tóc vàng à? Giờ khắc này tóc vàng vậy mà mặc lấy âu phục, chỉ bất quá tại âu phục bên trên có từng tia vết máu. Nhìn kỹ bộ dáng hẳn là vừa mới đánh một trận, lúc này Hạ Minh hơi híp mắt, nhìn cách đó không xa tóc vàng. Chúng ta mấy cái vừa mới đang giáo huấn một tên tiểu tử đâu. Tiểu tử này tại trên xe lửa xấu ta công việc tốt, cho nên chúng ta chuẩn bị giáo huấn một chút hắn. Xuyên Tử cung cung kính kính nói ra. Xuyên Tử không dám không đúng tóc vàng cúi đầu khom lưng a. Hiện tại toàn bộ Giang Châu thành phố, có thể nói chỉ cần lòng đất sự tình, đều muốn về lưỡi đao quản. Nhưng mà tóc vàng cũng là lưỡi đao thủ hạ số một đại tướng a. Chỉ cần tóc vàng một cái ý tứ, hắn ngày thứ hai sẽ xuất hiện tại Hoàng Phổ Giang. Cho nên hắn cô dám đối tóc vàng bất kính. Huống chi bọn họ vốn chính là một tên trộm. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Không chỉ là trên đường lăn lộn xem thường, thì liền người khác cũng đều là xem thường. Loại này là thuộc về lớn nhất, không có chí khí, hạ tiện nhất, hơi có chút năng lực người, cũng là xã hội đen cũng so trộm vặt móc túi mạnh hơn a. Cũng chỉ có những cái kia không có lực lượng người mới sẽ làm loại này trộm đạo sự tình. Đối tóc vàng cái, ta nói cho ngươi, chúng ta gặp phải một cái cực phẩm, ngươi là không biết, nếu như gia hỏa này xuyên lên đồng phục lời nói, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Tóc vàng cái, không biết ngươi có hứng thú hay không a? Xuyên Tử lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, sinh động như thật cho tóc vàng nói ra. Tóc vàng nghe xong cũng là đến hứng thú, liền vội vàng hỏi: "Ngươi nói là thật?" Tóc vàng cái: "Ta nào dám lừa gạt ngươi a. Ngươi xem một chút, theo cái cực phẩm cô nàng là ở chỗ này đâu. Ngươi xem một chút." Sau đó Xuyên Tử chỉ một cái phương hướng, mà tóc vàng thì là mang theo kích tình hướng về Xuyên Tử chỉ phương hướng nhìn sang. Sau khi tóc vàng nhìn sang một khắc này, tóc vàng nhất thời run một cái. Ngay sau đó, hắn tranh thủ thời gian xoa xoa chính mình ánh mắt, để cho mình ánh mắt tĩnh lớn hơn một chút, làm tóc vàng nhìn đến Hạ Minh bóng người về sau, khiến tóc vàng đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt mở to hai mắt. "Hạ ca, xoát xoát." Giờ khắc này tóc vàng sắc mặt tái nhợt, cả người tựa như là chấn kinh con thỏ một dạng. Người khác có lẽ không biết Hạ Minh là ai, nhưng là hắn tóc vàng tuyệt đối là nhất thanh nhị sở. Đây chính là liền lưỡi đao đều muốn gọi ca người a. Mà lại hắn còn biết, cái này toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Thực mặt ngoài là lưỡi đao, nhưng là sau lưng, trên thực tế là trước mắt vị này. Nói cách khác, Xuyên Tử đám này đần độn, lại đem Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế cho chắn ở chỗ này, còn không cho người ta đi. Thế nào a tóc vàng ca, cô nàng này chính điểm không đúng giờ. Cực phẩm không cực phẩm a? Xuyên Tử chính ý cười đầy mặt nhìn lấy tiểu hoàng mau. Cái kia tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Tóc vàng có thể là theo chân lưỡi đao người đần. Nếu như có thể cùng tóc vàng tạo mối quan hệ, như vậy hắn tại Giang Châu thành phố tuyệt đối không có người dám trêu chọc. Muốn trêu chọc hắn, cũng phải nhìn xem tóc vàng vui hay không vui. Xuyên Tử là càng nghĩ càng hưng phấn. Hiện tại hắn đã nghĩ đến chính mình mỹ hảo tương lai. Không sai mà ngay một khắc này, Hạ Minh đột nhiên cười tủm tỉm nói: "Đã lâu không gặp, tóc vàng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."